Cực phẩm thái tử lưu luyến hồng trần, chương 128, góc truyện audio.com. Lam Nhi đừng sợ, thái tử điện hạ sẽ bảo hộ ngươi. Mạc Nhiễm Thiên hướng nàng mỉm cười. Lam Nhi bỗng nhiên đối hắn lộ ra nụ cười động lòng người, làm Mạc Nhiễm Thiên có chút thất thần. Giá, Kỳ Mạc Hiên một trương khuôn mặt tuấn tú thành màu đen, tàn nhẫn quất ngựa mông hướng bên này vọt tới. Lam Nhi chào ổn, Mạc Nhiễm Thiên bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ở Liêu Thanh Phong trong trận chứng kiến cảnh tượng, không cấm kinh hãi, vội vàng chụp hạ Lam Nhi mã, con ngựa thẳng thoán mà ra. A, Lam Nhi la hoảng lên, cũng may dây cương kéo ở trong tay, tả hữu lay động vài cái cuối cùng không có rơi xuống, mà Mạc Nhiễm Thiên đã bị kinh ra một thân hãn. Tiểu Thiên, bên này đêm tuyết động cùng Mạc Nghị Thần bỗng nhiên la hoảng lên. Tiểu Thiên, né tránh. Mạc Hiên bỗng nhiên cũng kinh hoàng kêu to, đột nhiên hắn khống chế không được ngựa thẳng đến hướng Mạc Nhiễm Thiên phóng đến. Một màn rốt cuộc xuất hiện, Mạc Nhiễm Thiên nhìn phía xa đại mã cũng lập tức kinh hoàng thất thố. Mạc Hiên, bỗng nhiên khóe miệng cười lạnh, khóe mắt ngắm đến Tiêu Hương Hương âm độc tươi cười, bỗng nhiên nội công đột phát, song trường thẳng chiều đại mã chụp đi. Một trận con ngựa xé rách tiếng kêu, đại mã một bị chấn trên mặt đất, Mạc Hiên cũng bị kéo theo cả người quay cuồng trên mặt đất, mà bên kia Tiêu Hương Hương kinh ngạc rất nhiều, lập tức hạ lệnh. Tức khắc nàng 10 tên võ lâm cao thủ toàn hướng Mạc Nhiễm Thiên đánh tới, giờ phút này Dạ Tích Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ, ra sức chém giết ngăn đón thị vệ, mà Mạc Nghị Thần cũng là đỏ mắt nhặt lên trên mặt đất kiếm bắt đầu nhảy vào chém giết. Nguyên lai Tiêu Hương Hương muốn hôm nay diệt trừ bọn họ. Mạc Nhiễm Thiên hoàn kiếm ra tay, ra sức chém giết, ở hai gã không có phòng bị cao thủ bị hắn nhất kiếm cắt yết hầu, mặt khác mấy người bắt đầu đem Mạc Nhiễm Thiên vây quanh lên, trong mắt có không thể tin được cũng có nồng đậm sát ý, không nghĩ tới ngươi còn học xong võ công. Bất quá liền tính ngươi võ công lại cao, cũng có chạy đằng trời. Tiêu Hương Hương cuồng vọng vô cùng. Mẫu hậu, ngươi vì cái gì phải đối ngựa hạ độc? Vì cái gì muốn sát thái tử ca ca? Không phải nói giết Lam Nhi sao? Ngươi đã nói biến hắn trở thành Hiên Nhi hoàng hậu. Mạc Hiên rơi không nhẹ, ngã trên mặt đất hướng Tiêu Hương Hương hô, xem ra hắn cũng bị lừa. Ngu xuẩn, lưu hắn ở, sớm hay muộn là cái tai họa. Tiêu Hương Hương nghiêm khắc mà nhìn về phía Mạc Hiên. Đây là bị dọa đến không nhẹ từ Mạc đi vào Tiêu Hương Hương bên người giúp nàng nói chuyện nói. Hoàng thượng, Thái hậu nói không sai, ngươi xem hắn võ công cao cường, lưu hắn sớm muộn gì xảy ra chuyện. Không, ta không cần thái tử ca ca chết, mẫu hậu, ngươi không thể làm như vậy. Mạc Hiên khóc lớn lên, tưởng tượng đến Mạc Nhiễm Thiên sẽ chết, chính mình vĩnh viễn cũng hôn không đến kia cái miệng nhỏ, hắn tâm liền vô pháp ức chế mà đau đớn lên. A, Mạc Nhiễm Thiên kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay bị người đâm đến. Thái tử ca ca, Mạc Hiên lập tức cường đứng lên, rút kiếm vọt vào đi kia vài vị võ lâm cao thủ tức khắc không biết làm sao, nhìn về phía Tiêu Hương Hương. Không tiền đồ, đem hắn cũng giết, Tiêu Hương Hương không hề nhân tính, trong mắt chỉ còn lại có điên cuồng. Mẫu hậu, ngươi, Mạc Hiên chấn kinh rồi, tan nát cõi lòng, thái tử ca ca nói không sai, nữ nhân này căn bản không có một chút nhân tính. Hiên Nhi tỉnh lại, góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm Thiên thấy hắn bị đả kích mà mất đi tin tưởng, lập tức hô lớn, quả nhiên Mạc Hiên trong lòng rung lên, nhìn mắt Mạc Nhiễm Thiên, trong mắt cũng dâng lên cừu hận chi hỏa, bắt đầu không muốn sống mà chém lung tung loạn hướng. Mà Mạc Nhiễm Thiên ở hắn phía sau vì hắn bảo vệ phía sau lưng, bởi vì hắn không biết võ công, có chỉ là trên chiến trường vật lộn chi thuật, bên kia đêm tuyết động cũng là một thân huyết y thị vệ nhân số quá nhiều, làm hắn giết đắc thủ mềm. Giáo trường phía trên còn có cái Lam Nhi ở trên lưng ngựa không ngừng chạy băng băng, bỗng nhiên bắt đầu quen thuộc con ngựa, dây cương run lên, con ngựa trực tiếp hướng Tiêu Hương Hương phóng đi, chính là nữ nhân này độc choáng váng nàng, còn muốn giết thái tử điện hạ, hôm nay nàng cũng muốn báo thù. Vẫn luôn chú ý đánh nhau Tiêu Hương Hương bởi vì giữa sân tiếng la quá lớn, cũng không chú ý, nàng những cái đó trai lơ vừa thấy huyết liền mỗi người đều thối lui đến bên cạnh. Lam Nhi, Tiêu Hương Hương chờ phát hiện Lam Nhi mã hướng nàng vọt tới khi, sợ tới mức đại kinh thất sắc, cũng may nàng nhanh nhạy né tránh, Lam Nhi nhân sẽ không nắm chắc phương hướng, vẫn là duy trì đường cũ tuyến phi tiến lên, đổi lấy Tiêu Hương Hương ngửa mặt lên trời cười to, muốn cho mã đâm chết nàng, không có cửa đâu. Nhưng thế sự chính là có nhân quả báo ứng, đang lúc Tiêu Hương Hương đắc ý mà cười to hết sức, phía sau từ Mạc vươn đôi tay, ở nàng trên lưng đẩy. A, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, Tiêu Hương Hương cả người bị mã đâm cho bay thẳng đi ra ngoài, ở không trung thành đường parabol rơi xuống, hung hăng mà ngã ở cát vàng trên mặt đất, tức khắc trong miệng máu tươi thẳng phun, không thể tin được mà nhìn vẻ mặt hận ý từ Mạc. Này biến cố, làm tất cả mọi người đều dừng tay, võ lâm cao thủ vừa thấy Tiêu Hương Hương tựa hồ không được, lập tức toàn bộ hướng giáo trưởng ngoại nhảy tới, đây là tiền tài thuê quan hệ. A, Lam Nhi vô pháp ngừng đụng vào người phát cuồng con ngựa cũng từ trên lưng ngựa trực tiếp tông ra. Lam Nhi, Mạc Nhiễm Thiên tưởng tiếp lại quá xa, chỉ có thể nhìn Lam Nhi thân thể đi xuống rơi xuống, cùng Tiêu Hương Hương giống nhau, rơi xuống ở cát vàng, miệng phun máu tươi, nhìn Mạc Nhiễm Thiên phương hướng, lộ ra mỹ lệ tươi cười, sau đó nhìn Mạc Nhiễm Thiên bay vọt mà đến, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lam Nhi, Mạc Nhiễm Thiên ngửa mặt lên trời hô to, Lam Nhi cũng đã yên giấc ngàn thu, Dạ Tích Tuyết cũng nhanh chóng tới, lấy ra Thiên Lộ Hoàn, nhưng Lam Nhi đã không có hô hấp, liền không sống. Mạc Nhiễm Thiên mắt to rớt nước mắt, bỗng nhiên buông Lam Nhi cường chống Tiêu Hương Hương, xem ra người hư mệnh cũng ngạnh một chút. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, cái này ngươi vừa lòng. Mạc Nhiễm Thiên âm lãnh vô cùng, một đôi rưng rưng mắt to có thể phun ra hỏa tới. Nôn, Tiêu Hương Hương tưởng mở miệng, lại hộc ra một mồm to máu tươi. Tiểu Thiên, ngươi thắng, ta phải đi về, Tiêu Hương Hương cuối cùng một câu, nói xong đầu một oai, vẫn không nhúc nhích. Mạc Nhiễm Thiên nước mắt vẫn luôn lưu a lưu, hắn biết chính mình thành công, nhưng đại giới quá lớn. Nga, bên kia trên mặt đất Mạc Hiên đã vết thương chồng chất, hắn vươn một bàn tay hy vọng Mạc Nhiễm Thiên lại đây, võ lâm cao thủ nội lực sớm đã chấn bị thương hắn ngũ tạng lục phủ, hơn nữa lập tức ngã xuống căng lâu như vậy, hiện tại đã tới rồi cuối, nhưng hắn sát không được Mạc Nhiễm Thiên. Góc truyện audio.com Mạc Nhiễm Thiên ngẩng đầu nhìn hắn khát vọng hai mắt, nghĩ đến vừa rồi hắn kia điên cuồng bảo hộ chính mình bộ dáng, tâm mềm nhũn, lập tức đứng dậy đã đi tới. Quá, thái tử ca ca, Hiên Nhi sai rồi, xin lỗi. Mạc Hiên một bên nói một bên khóe miệng máu tươi chảy ròng. Hiên Nhi, Mạc Nhiễm Thiên lên hắn trước nửa người, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Hiên Nhi không được thái tử ca ca, Hiên Nhi hảo hối hận, nếu có kiếp sau, Hiên Nhi sẽ không cùng thái tử ca ca tranh. Mạc Hiên thâm tình mà nhìn Mạc Nhiễm Thiên, nơi đó mặt có quá nhiều hối hận cùng đau lòng, hắn thật sự không nghĩ mất đi thái tử ca ca. Dạ đại ca, Mạc Nhiễm Thiên kêu một tiếng Dạ Tích Tuyết, Dạ Tích Tuyết lập tức đem dược đưa lên. Ăn này dược ngươi lập tức liền sẽ phục hồi như cũ, nhưng ngươi về sau muốn ngoan ngoãn ở thái tử ca ca bên người, bằng không thái tử ca ca sẽ thân thủ giết ngươi. Mạc Nhiễm Thiên thực nghiêm túc nói xong, đem Thiên Lộ Hoàn nhét vào Mạc Hiên trong miệng, mà Mạc Hiên tinh mâu chảy ra hối hận nước mắt, trên đời này, đối hắn tốt trước sau là thái tử ca ca a, Thái Khanh đại nhân, mặc kệ ngươi là cái gì tâm tính trí thái hậu vào chỗ chết, tiểu thiên ở chỗ này vẫn là cảm ơn ngươi, quay đầu lại, ngươi sửa sang lại hạ trong triều sự vụ liền chính mình cáo lão hồi hương, tiểu thiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mạc Nhiễm Thiên đứng dậy, nhìn sớm bị dọa hư sở hữu binh lính cùng trai lơ nhóm khí thế lăng nhiên. Thái hậu đã chết, chấm Mạc Nhiễm Thiên tuyên bố đăng cơ, các ngươi tất cả đều là chịu thái hậu sai xử, chấm không trách các ngươi, hối cải làm người mới đem hưởng thụ công lương, các ngươi có bằng lòng hay không? Mạc Nhiễm Thiên lập tức sửa miệng vì chấm, hắn không thể làm Mạc Hiên ở lưu y mộng. Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tức khắc mãn giáo trường người toàn bộ quỳ xuống, từ đây Mạc Nhiễm Thiên chính thức trở thành Mạc Quốc Tân Hoàng. Cách chương.